Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Sarin nhìn động tác của Francis trong hình ảnh ma pháp, càng nhìn càng buồn bực. Francis cũng không rút thời gian sửa chữa gương của hắn. Thoạt nhìn tu bổ tấm gương kia không cần hao phí tinh lực gì. Raphael, cái gì, đưa trường thương của ngươi cho ta. Ta phải nghĩ biện pháp. Sarin bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắm vào trang bị của Francis. Luyện chế vũ khí cho Raphael. Raphael là cường giả duy nhất có thể cứng đối cứng Francis. Nhưng là nhược điểm của Raphael rõ ràng. Không có thần linh ở phía sau trợ giúp. Raphael chống lại chức nghiệp giả cùng cấp bậc với mình. Cơ bản chính là dựa vào năng lực vật lộn chiến đấu. Quy tắc khác cũng tốt. Thần khí cũng được đều không chịu nổi tiêu hao. Cho nên Sarin phải chế tạo cho Raphael một kiện trang bị không sợ tiêu hao. Ít nhất không thể tiêu hao thần lực của Raphael. Sarin cũng không đặc biệt chuẩn bị quá nhiều lục nê thạch. Thứ này tuy rằng trong tay hắn có cũng không có khả năng số lượng khổng lồ. Hắn chỉ ghi nhớ một ít mạch khoáng lục nê thạch trong biển. Lần này trở về, thế nào cũng phải đào ra một nhóm. Nếu không sức chiến đấu của Raphael thật đúng là không đủ dùng. Sarin nghĩ trong lòng, đón lấy trường thương bắt tay chuẩn bị luyện chế trang bị cho Raphael. Jason cũng dừng tính toán. Ông cùng Sarin cùng nhau luyện chế trang bị. Bởi vì ông đã nhìn ra ý tưởng của Sarin. Sarin muốn đích thân tiến đến tập kích Francis. Vào khoảnh khắc cuối cùng Francis mở đường trong rừng rậm xong. Mỗi một giờ chỉ có thể đi tới hơn 300 thước. Rừng rậm ngàn dặm cần thời gian cũng tương đối dài. Đủ cho Sarin luyện chế một kiện vũ khí cường đại. Francis không vội, Sarin cũng sẽ không vội. Dù sao mình không chết, Francis sẽ không rời khỏi bán vị diện này. Sarin biết, hiện tại Francis đã coi mình là cái đinh trong mắt. Chỉ cần mình thành thật thật ở bán vị diện. Francis tự nhiên cũng sẽ không rời đi. Francis nhưng là mang mấy trăm vạn người qua đây. Mang đến dễ dàng, trở về liền khó khăn. Nếu Francis đi, quân đội mấy trăm vạn người này sẽ bị Sarin tẩm ăn dỗi từng chút một. Một người đều không sót. Francis hiện tại không thử tập kích ma võng. Một là lo lắng mình bị tia tử vong công kích. Hai là không muốn chọc giận Sarin. Động thủ đối với quân đội của hắn. Nếu hắn biết mình đã có một nhánh quân bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ sợ cũng sẽ trả thù Sarin một chút. Lưỡi lê của ngân tuyến kim thương ngư phi thường sắc bén. Sarin thậm chí không cần cho thêm kim loại gì là có thể thỏa mãn điều kiện sử dụng của Raphael. Quan trọng là 6 con mắt khép kín kia. Sarin muốn thử rót năng lượng có thể uy hiếp đến Francis vào trong. Sarin lần đầu tiên nghiên cứu 6 con mắt trên mũi thương này. Hắn cẩn thận nghiên cứu phát hiện đây là ma pháp trận phức tạp thiên nhiên. Nói đến phức tạp, ma pháp tháp này còn không phức tạp bằng con mắt của mình. Kết cấu của con mắt là bất kỳ pháp sư nào đều khó thể phục chế. 6 cái ma pháp trận thiên nhiên này lại bắt chước ra năng lực của con mắt. Hơn nữa có kỹ năng tập trung. 6 con mắt là một không gian không lớn không nhỏ, có thể chứa năng lượng. Những thứ này Sarin đều biết. Hắn muốn nghiên cứu chính là làm thế nào khiến cho những năng lượng này kích phát ra. Hắn tận mắt nhìn thấy khoảnh khắc thương mang kia bị con mắt hấp thu. Kết cấu của con mắt này có thể dung nạp đủ loại năng lượng. Nói cách khác, nếu những ma pháp trận này mở rộng, có thể chống đỡ đại đa số năng lượng công kích trên thế giới này. Bao gồm ma pháp và thần thuật, Sarin cẩn thận lựa chọn trong số tài liệu của mình. Độc đối với thần linh như Francis mà nói thì có chút vô dụng. Cho dù là độc kim loại hoặc độc nguyên tố, Francis đều có thể hóa giải trước khi chúng độc. Hắn là thần linh quang hệ, hiệu quả sát thương của công kích vật lý đối với hắn mà nói cũng hơi nhỏ. Trừ phi là trí nhớ màu xám của Neri. Về phần năng lượng, trong tay Sarin cũng có không ít, thần lực của nữ thần thu được ở thành tự nhiên, lực lượng vong linh, lực lượng tà ác của ma quỷ, lực lượng nguyên tố của pháp sư. Raphael, ngươi khống chế nguyên tố như thế nào? không ra làm sao, đại nhân, ta là thiên sứ, sử dụng sở trường nhất chính là thần lực. Sarin thở dài một tiếng, từ trong trang bị không gian của mình bắt đầu lấy thần lực của nữ thần ra. Rót vào 6 con mắt trên trường thương, bất ngờ chính là, không gian sau 6 con mắt này rõ ràng không lớn. Sau khi Sarin đem tất cả thần lực của nữ thần rót hết vào còn cảm giác chưa nhét đầy nó. Sau khi rót thần lực của nữ thần vào, trường thương này biến thành màu xanh, phía trên sinh ra đầy thần văn của tự nhiên nữ thần. Biến hóa như vậy hơi kỳ quái, dường như lưỡi lê này không phải một bộ phận của ngân tuyến kim thương ngư mà là cá thể sinh vật ký sinh trên ngân tuyến kim thương ngư. 6 con mắt kia hiện tại cũng có thể mở ra lần nữa. Lại không có lực lượng tà ác mà đổi thành sức sống bừng bừng. Dường như trường thương này là một cây mây thực vật vậy. Sarin lúc này mới biết, phương pháp luyện chế trí nhớ màu xám có chút vấn đề. Chất liệu của lưỡi lê này tốt hơn nhiều so với tưởng tượng. Nếu luyện chế đúng phương pháp, sức chiến đấu của Neri sẽ tăng lên không chỉ một điểm nửa điểm. 6 con mắt có vẻ tà lác là bởi vì ở bên trong cất giấu không biết là thứ gì. Từ đó hiện tại tiến vào trong thần khí của Francis, trong con mắt được rót vào thần lực của tự nhiên nữ thần. Trường thương này lập tức biểu hiện ra một ít thuộc tính của tự nhiên nữ thần. Thứ này nếu là chế tạo ma pháp trượng cho pháp sư, vừa khéo có thể gia nhập 6 loại nguyên tố vào con mắt. Đến lúc đó, pháp sư như tương đương có được 6 phân thân, Neri thì sao, Neri cũng sẽ có kỹ năng cường đại. Nếu đem lực lượng lôi điện chứa trong con mắt này, phối hợp lôi điện hộ thể hoặc là để Neri biến thành hình thái pháp sư nhân loại. Neri chính là một pháp sư hệ lôi điện, đây chính là vũ khí siêu mạnh, có thể cất chứa bất kỳ năng lượng, thay đổi thuộc tính bất cứ lúc nào. Sarin đã không bỏ được tiếp tục luyện chế nữa. Hắn nhìn thoáng qua sư phụ, Jason cười nói, ngươi thích thế nào thì làm thế ấy. Con mắt này, trong tay chúng ta còn có một ít, tàn khuyết không hoàn chỉnh mà thôi. Sarin lập tức hiểu ra, trong tay hắn có lưỡi lê ngân tuyến kim thương ngư càng thêm cao cấp. Chỉ là đều không hoàn chỉnh, trước kia là mình phán đoán sai lầm chất liệu mới cảm thấy là chúng vô dụng. Có những con mắt này, mình đủ để luyện chế ra trang bị càng thêm cường đại. Cũng không cần dùng trường thương của Raphael làm thí nghiệm nữa. Tuy nhiên trong những con mắt này đều chứa lực lượng tà ác. Mức độ tà ác vượt qua đám ma quỷ kia của tà thần. Sarin quyết định thật nhanh, lấy ra một kiện trang bị, lại là Rubik Ken đưa cho hắn. Bên trong Rubik này chứa đựng đều là đá tinh tú. Sarin đem đá tinh tú chuyển rời vào trong nhẫn càn khôn của mình. Sau đó lấy ra số lượng khổng lồ mảnh nhỏ lưỡi lê. Hắn lựa chọn 27 mảnh nhỏ cao cấp nhất, lúc này lại không biết làm sao cho tốt. Jason nói, đưa cho ta, Sarin gật đầu, trong cơ thể Jason, 2 vòng nước lửa bay ra, đem từng mảnh nhỏ ném vào. Con mắt trên mảnh nhỏ này vốn là khép, rơi vào trong 2 vòng nước lửa. Tất cả con mắt tức thì mở ra, khí tức tà ác khiến Sarin cho rằng tà thần phủ xuống bán vị diện này. Nhưng là Jason không cho những con mắt này cơ hội gì. Ông trực tiếp dùng 2 loại thuật luyện kim cường đại vô cùng đem lực lượng tà ác trong con mắt ép ra. Từ trong con mắt bay ra là một loại khí tức màu xám. Ngưng kết cùng một chỗ, Jason lấy ra một cái hòm vuông vức, thoáng cái đem đoàn khí tức màu xám này thu vào. Sau đó thêm một cái phong ấn lên trên hòm. Thu hòm lại, Jason đã đem 27 mảnh nhỏ trống rỗng ném cho Sarin nói. Có thể dùng rồi, Sarin gật đầu, triển khai thuật luyện kim thủy diễm, đem Rubik và 27 mảnh nhỏ kia đồng thời luyện chế. Không gian trong Rubik này không nhỏ, cùng những con mắt dung hợp cùng một chỗ, mỗi một không gian tức thì bành trướng lên. Sarin vô tình dùng đến bí thuật. 27 khối lập phương của Rubik biến thành 27 con mắt. Tổ hợp cùng một chỗ vô cùng quỷ dị. Sarin phúc trí tâm linh, đồng thời lấy ma pháp tăng phúc khí ra ném vào trong thủy diễm. Sarin, Jason sau khi lên tiếng, thi triển thuật luyện hồn hỏa diễm, trợ giúp Sarin luyện chế ma pháp tăng phúc khí. Việc này độ khó quá lớn, không phải Sarin có thể nắm giữ. Khí linh trong ma pháp tăng phúc khí kinh hoàng bay ra. Tay cầm đại kiếm, có chút mê mang, vừa rồi hắn cảm giác đến sinh mệnh của mình đều bị uy hiếp. Hỏa diễm Jason thi triển rõ ràng có thể đem hắn luyện hóa thành hư vô. Điều này làm cho hắn hết hồn. Sarin an ủi, không phải sợ, ngươi có ta bảo hộ. Linh hồn bất diệt, khí linh lúc này mới nhớ tới. Bản chất linh hồn của mình có thể toàn bộ lui về trong mảnh ngọc vỡ. Ma pháp tăng phúc khí của Sarin là 24 tinh thể màu đen gắn thành vòng tròn. Hiện tại Rubik biến hóa trang bị, lại lần nữa dung nhập vào trong ma pháp tăng phúc khí. Mà 27 con mắt thì chỉ có 24 dung nhập vào trong tinh thể màu đen. Còn có 3 trôi lơ lửng chính giữa vòng tròn. Jason thở dài một tiếng. Sarin sớm như vậy liền luyện chế thần khí chân chính rồi. Đây chính là thứ cường đại hơn nhiều so với 7 đêm. Toàn lực ứng phó thôi. Trong cơ thể Jason đột nhiên phát ra một thanh âm to lớn. Sarin cảm giác như là tiếng sấm nổ vang trong cơ thể sư phụ. Sarin ngạc nhiên nhìn thấy, ma huyền của Jason sinh trưởng ra ngoài cơ thể, chỉ có 2 loại màu sắc đại biểu cho nguyên tố thủy và hỏa. Sư phụ rồi lại không phải pháp sư 6 nguyên tố cân bằng. Hơn nữa ma huyền của sư phụ nhiều tới 8 cái. Chờ chút, sư phụ thăng cấp 13, Sarin, sau khi ta thăng cấp. Lực lượng không thể phong ấn là không thể về Meyer Đại Lục. Cho nên, ở trong này giết chết Francis là chuyện cuối cùng ta có thể làm cho ngươi. Sau này ngươi có nghi vấn gì, chỉ có thể tới đây tìm ta. Jason bất đắc dĩ nói. Trên Meyer Đại Lục, ông còn biết một số địa phương chưa đi thăm dò. Tầm quan trọng không thua Vương Thành vực sâu. Nhưng vì học trò, ông đành phải thăng cấp trước thời hạn. Sarin khiếp sợ không thôi. Không ngờ sư phụ có thể tiến vào cấp 13 bất cứ lúc nào. Đây là khái niệm gì? Tốc độ thăng cấp của mình nhanh là bởi vì thu hoạch vô số bảo tàng. Có được tài nguyên tri thức người khác không tưởng tượng nổi. Có kên cấp 18 chỉ đường cho mình. Nếu là viễn cổ, mình có kỳ ngộ như vậy. Trực tiếp thăng cấp đến cấp 15 cũng kỳ quái. Nhưng sư phụ thì sao? Cái gì cũng không có, chỉ là dựa vào bản thân tu luyện cũng đã đạt tới loại tình trạng này sao? Sarin vô cùng rõ ràng, trong tay sư phụ trừ một kiện trang bị không gian cường đại dị thường ra. Chính là 2 vòng nước lửa này, uy lực của bí thuật thật sự cường đại như vậy sao? Sarin nhìn thấy sư phụ thăng cấp, trong lòng bị chấn động còn mãnh liệt hơn so với lần đầu tiên tiến vào thần điện. Sư phụ có thể nói là thần tượng trong lòng Sarin, điều này lúc nhỏ đã được xác định, hiện tại loại cảm giác này càng thêm sâu sắc. Sư phụ cố nhiên cũng là có bối cảnh, nhưng là truyền thừa của chính sư phụ cũng không tính là rất cường đại. Sư phụ của sư phụ, Sarin không biết là ai, chỉ biết lúc sắp chết cũng chỉ là một pháp sư cấp 9. Hơn nữa sư môn khả năng là ngàn năm gần đây đều chưa từng xuất hiện pháp sư quá cường đại nào. Ở thế hệ Jason này hoàn toàn thay đổi, sư phụ học tập bí thuật cũng không có người chỉ điểm. Chỉ có thể thăm dò từng chút một trong sổ tay. Chính Sarin cũng học tập bí thuật, biết rõ gian khổ, miêu tả thế giới, kỹ năng trong bí thuật đều là khó thể lý giải. Tuyệt đối không giống bất kỳ một loại văn hóa nào Sarin biết đến. Gia tộc Gelkesi là nghiên cứu mấy ngàn năm mới hệ thống có được các loại bí thuật. Sư phụ là một người nghiên cứu mấy chục năm, thành tựu liền to lớn như thế. Có thể nói, Jason là pháp sư mạnh nhất trên thế giới này cũng không quá đáng. Jason thăng cấp 13, động tĩnh càng lúc càng lớn. Gió lốc nguyên tố hình thành trong ma pháp tháp nhưng đều bị Jason chắn ở ngoài phạm vi an toàn. Sau đó 8 ma huyền của ông vươn ra, chậm rãi hấp thu năng lượng trong gió lốc nguyên tố. Sarin nhìn thấy, sư phụ dĩ nhiên là đang dùng lực lượng của gió lốc nguyên tố rèn luyện ma huyền. Loại biện pháp này còn chưa từng nghe nói qua. Thăng cấp 13 là như thế nào? Sarin đọc rất nhiều miêu tả trong sổ tay ma pháp, dù sao không có một loại nào như sư phụ. Trong hai vòng nước lửa, tiếng gầm rú như tiếng sấm không ngừng. Sarin tận mắt nhìn thấy trong hai bộ ma pháp tăng phúc khí này khí linh đang bay nhanh trưởng thành. Lực lượng Jason hấp thu ra từ trong gió lốc nguyên tố. Trừ dùng để rèn luyện ma huyền còn lại toàn bộ đưa vào trong ma pháp tăng phúc khí. Cho hai khí linh cắn nuốt, tính trưởng thành của hai khí linh này thì không cần phải nói. Một cái là tinh linh hỏa nguyên tố, một cái là tinh linh thủy nguyên tố. Đây là thứ pháp sư tha thiết ước mơ. Cho dù vào thời viễn cổ cũng không có nhiều pháp sư có thể có được khí linh mạnh mẽ như vậy. Hai khí linh này ý nghĩa rằng, uy lực của ma pháp tăng phúc khí của Jason là gấp 4 lần ma pháp tăng phúc khí của Sarin trở lên. Lúc trước một pháp sư cấp 9 có được ma pháp tăng phúc khí là có thể đối kháng mấy tòa ma pháp tháp. Jason có thứ này trực tiếp tiến công ma pháp tháp đều không thành vấn đề. Theo lực lượng của hai vòng nước lửa tăng lớn, ma pháp tăng phúc khí ở trong thuật luyện kim thủy diễm và thuật luyện hồn hỏa diễm bắt đầu lột xác. Một cái vòng tròn kỳ dị sinh ra, là do 24 con mắt trong suốt tạo thành, những con mắt này khi khép lại sẽ biến mất trong không khí. Khi mở ra mới nhoáng lên xuất hiện, chính giữa vòng tròn là ba con mắt xếp hình tam giác. Khí linh đã chui vào trong một con mắt, mà Dante thì chui vào trong một con mắt khác, con mắt thứ ba trống. Sarin đã nghĩ sẵn, để cho khí linh phù không thành tiến vào. Ba khí linh này thực lực gần bằng nhau. Khí linh của ma pháp tăng phúc khí của mình cũng là cấp 13. Từ đây về sau, phù không thành, tinh tú lôi điện cùng ma pháp tăng phúc khí hòa làm một thể. Trở thành một kiện trang bị pháp sư trí cao vô thượng. Trong trang bị này dung hợp ba khí linh cường đại, có được quy tắc của ma pháp nguyên tố và ma pháp lôi điện. Hơn nữa trong 24 con mắt kia còn có thể cho vào ở 24 khí linh. Có thể hấp thu lực lượng cùng nhau. Từ chủng loại của đá tinh tú có thể biết trong 27 không gian đủ để chứa tất cả quy tắc tối cao của tinh bích hệ này. Chỉ là vì hình thức ban đầu của trang bị này, Jason không thể không thăng cấp 13. Toàn lực thi pháp, nếu không cho dù Sarin có sáng thế nguyên dịch. Kim loại 12D cùng lục nguyên trọng thủy cũng không thể hoàn thành luyện kim độ khó cao như vậy. 27 con mắt ở sau lưng chớp một cái. Quỷ dị không hiểu, khi con mắt mở ra, ma pháp tăng phúc khí dần dần hiện ra. Khi con mắt khép lại, hết thảy đều biến mất tăm. Trang bị này của Sarin hiện tại còn chưa dung hợp phù không thành. Đó là hắn chưa có lực lượng này. Khi hắn thăng cấp tới cấp 13 thì miễn cưỡng có thể. Nhưng là hiện tại, ma pháp tăng phúc khí này cũng đã hoàn toàn lột xác. Sarin sử dụng ma pháp đã không cần trực tiếp trải qua ma pháp tăng phúc khí sẽ tự nhiên được tăng mạnh. 24 con mắt kia phân biệt đối ứng 6 loại nguyên tố. Hơn nữa là 4 loại trạng thái của 6 nguyên tố. 3 con mắt chính giữa cường đại nhất, 2 trong số đó đã có khí linh. Một cái tiếp tục khống chế ma pháp tăng phúc khí, một cái lại là Dante trong tinh tú lôi điện. Hai khí linh này liên hợp lại, hai con mắt chính giữa ma pháp tăng phúc khí phân biệt xuất hiện 8 tia chớp hình cầu. 16 tia chớp hình cầu này, đen trắng mỗi loại 8 cái hiện lên ở trong con mắt. Giống như đồng tử quỷ dị vậy, Sarin lại biết, lần này uy lực của tia chớp hình cầu đề cao mấy chục lần. Sấp xỉ có 1/10 lực lượng của tia chớp hình cầu trong tự nhiên, đây nhưng là lực lượng to lớn vô cùng. Sarin không có biện pháp thăng cấp giống như sư phụ, tuy nhiên hắn có trang bị cường đại cùng lực lượng linh hồn. Đây là lực lượng chức nghiệp giả cấp 13 mới có. Sư phụ khẳng định đã đạt được lực lượng linh hồn, trang bị song phương có thể khống chế cũng không có chênh lệch. Đáng tiếc sư phụ không thích có quá nhiều trang bị. Sarin cảm thấy vẫn hơi tiếc nuối. Trong tay sư phụ chỉ có 2 vòng nước lửa. So với mình coi như là giản dị. Tuy nhiên sư phụ học tập ma pháp, trình độ tinh thâm vượt qua mình, tốc độ thăng cấp cũng vượt qua. đây khả năng là chỗ tốt của chuyên tâm vào ma pháp hả? Nếu sư phụ có trang bị cường đại như của mình, Sarin cảm thấy ông có thể chính diện chém giết Francis. Dường như biết ý tưởng của Sarin, Jason mỉm cười nói, Sarin, ta hiện tại đã có thể giết chết Francis. Luận tích tụ, hắn chưa chắc thâm hậu như ta. Luận trang bị, ta có hai vòng nước lửa, không kém thần khí của hắn. Chỉ chẳng qua cái gì, Sarin vừa nghe sư phụ có nắm chắc giết chết Francis, lập tức vui mừng, sư phụ là sẽ không bắn tên không, cũng sẽ không phóng đại lực lượng bản thân. Francis tu luyện là thần thuật hóa thân, giết chết một trong số đó, cái kia sẽ trợ giúp hóa thân sống lại. Trừ phi chúng ta có thể tiêu diệt hai hóa thân của Francis. Nếu không chính là một phiền toái rất lớn. Còn mang Raphael đối phó một. Ngài đối phó một, Sarin quyết định thật nhanh. Được, chúng ta đều có ma pháp tăng phúc khí. Không cần dựa vào ma pháp tháp. Hiện tại quân đội của Francis đã đột phá hơn nửa rừng rậm. Cái gì? Raphael ở bên cạnh nói. Đại nhân, là tốc độ của đám người Francis đề cao. Luyện chế trang bị, các ngươi tổng cộng dùng 6 ngày 04 giờ. Raphael biết Sarin muốn hỏi mình thời gian. Vội vàng trả lời, vô hình chung, một chút ăn ý sinh ra. Sarin biết, loại ăn ý này đối với chiến đấu không hề có trợ giúp. Nhưng chính là vì loại ăn ý này khiến cho Raphael và hắn trở nên nhanh chóng quen thuộc. Đồng thời không có quá nhiều ngăn cách, ở chung giữa người và người là cần lý do, cũng cần duyên phận, giữa Sarin và Raphael vốn chỉ là giao dịch, nhưng là trải qua Sarin trao đổi những việc nhỏ này liền trở nên hòa hợp. Raphael cảm thấy Sarin hơi có tính trẻ con, người dễ ở chung không giống thần linh cao cao tại thượng. Nàng là lười giao tiếp với thần linh, đối với tính tình như Sarin là thích nhất. Trong lúc vô tình nàng đã coi mình trở thành một bộ phận của Mestalin. Thiên hạ to lớn, thật sự không có chỗ nào nàng có thể đi, mặc dù có thân thể cấp 13 cường đại như vậy. Nhưng không có thần linh trong lúc nhất thời Raphael khó thể thích ứng năng lượng không ngừng tiêu hao. Bổ sung lại tình hình khó khăn dị thường, Sarin còn có thể cung cấp thần lực cho nàng, tuy rằng không quá thích hợp, Raphael dùng trường thương trong tay. Sarin vẫn là không tiếp tục luyện chế trang bị này, nhưng vậy là đủ rồi. Trong trường thương chứa đựng đại lượng thần lực, đủ cho mình tiêu xài một đoạn thời gian. Thành tự nhiên của Sarin còn có phần đông tín đồ, hắn công khai trắng trợn đánh cắp thần lực cũng sẽ không người ngăn cản. Dù sao giáo hoàng, thần sứ cùng đoàn kỵ sĩ thần điện của tự nhiên thần giáo đều là một tay Sarin sáng lập nên. Những người này tương đương với người truy tùy của Sarin. Không, không phải người truy tùy mà là quái vật thần phục cho Sarin. Sarin, hai kiện thần khí của Francis, ngươi đi đối phó vũ khí hình trăng lưỡi liềm kia, ta đối phó cái gương của hắn. Vũ khí hình trăng lưỡi liềm kia vô cùng mạnh mẽ. Mấy ngày gần đây các pháp sư một mực phân tích, trang bị cấp 12 trở xuống căn bản không thể ngăn cản. Sẽ bị cắt thành hai đoạn. Sarin gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Nói cách khác, thủy văn thuẫn của hắn đối với công kích của thần khí này không hề có lực ngăn cản. Cho dù hắn có búp bê hình người vận mệnh chỉ sợ cũng sẽ bị thương. Đối mặt Francis, bị thương chẳng khác nào là chết. Cho dù hắn có kỹ năng thủy tinh chỉ, nhưng là Francis khẳng định dám lấy mạng đổi mạng. Francis có phân thân. Không sợ công kích chí mạng của hắn. Quan trọng là, huy chương gia tộc của Sarin không đối phó được tấm gương kia. Lại có thể đối phó vũ khí hình trăng lưỡi liềm. Sarin sợ chính là tấm gương phản xạ, mà vũ khí hình trăng lưỡi liềm này các pháp sư đã phân tích ra. Lực lượng toàn bộ tập trung vào công kích, sắc bén vô cùng, có lẽ chủy thủ màu vàng của mình có thể sánh ngang với nó. Nhưng là mình khống chế vũ khí hiển nhiên không thuần thục bằng Francis. Mặt đối mặt cứng đối cứng là không thực tế. Biện pháp tốt nhất là dựa vào lực lượng linh hồn cường đại. Tập trung phân thân của Francis, sau đó dùng huy chương gia tộc bắn chết. Hiện tại Francis và phân thân của hắn không cùng một chỗ. Sarin, ngươi mang theo Raphael đi, chờ tin tức của ta. Nếu ta chưa động thủ, ngươi không nên lập tức động thủ. Chúng ta phải đồng thời công kích mới có thể giết chết Francis. Jason tận lực nhắc nhở Sarin, ông sợ Sarin xúc động làm hỏng chuyện lớn. Bởi vì giữa hai cỗ thân thể của Francis chỉ sợ là có thể nhanh chóng xuyên qua. Một khi gặp địch, một cái khác sẽ đi viện trợ, tiện hình thành cục diện hai đánh một. Con hiểu, sư phụ, Sarin có chút hưng phấn. Mặt ngoài thân thể hắn tản mát mây mù, đem Raphael bao bọc vào trong, từ trong ma pháp tháp bay ra ngoài. Đại nhân, người nắm chắc như vậy. Raphael hơi chần chờ. Sarin nhưng là tự mình đi tới, với thân phận của hắn, cần gì mạo hiểm như vậy, không có, nhưng là phải giết chết hắn, đây là quyết tâm của ta, Sarin trả lời, pháp sư chi nhánh này của hắn không thể sợ hãi suy sụp, dũng cảm tiến tới sẽ làm cho tâm cảnh của mình trở nên thuần túy, thăng cấp cũng càng thêm dễ dàng. Một khi do dự, nao núng, con đường ma pháp sẽ trở nên gian nan dị thường. Cách chương.